Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 25, thành lập địa phủ. Một đám theo Đông Vương Công tiến về phục hy bộ lạc Đông Vương bộ lạc dân. Chết hết, linh hồn đang ở trước mắt, nhìn thấy biện mang theo một đám quỷ hồn quỳ gối trước mặt thút thít. Đông Vương Công trong nháy mắt, trong mắt đưa ra một luồng khí nóng. Diễn Thiên Đại Hội vừa mới kết thúc a, biện còn không có trở lại bộ lạc, nửa đường liền bị giết. Người nào, đến cùng là ai giết các ngươi? Đông Vương Công trầm giọng nói, chúng ta rời đi phục hy bộ lạc không bao lâu, liền lần lượt có nhân vương lên thuyền. Tiếp theo, là yêu tiên, đến một nhóm lại một nhóm. Chúng ta căn ngăn không được, đến... Gặp vương không trên thuyền, bọn họ lần lượt đều đi, có thể, tới lần cuối một nhóm người áo đen, chúng ta cũng không biết, gặp vương không tại, đem chúng ta toàn giết, nói, trước dùng ta thu chút lợi tức, biện khóc nói ra, thu chút lợi tức, Đông Vương Công sắc mặt khó coi, cái này là hướng về phía chính mình đến, ta trước khi chết. Giống như nghe được một người áo đen nói, không biết như thế nào trở về hướng thánh nhân bàn giao. Ta, vương, là thánh nhân sao? Biện khóc nói ra, chúng Đông Vương bộ lạc dũng sĩ, giờ phút này cũng thút thít không thôi. Thánh nhân, bọn họ tính toán thánh nhân gì? Đông Vương Công sắc mặt âm trầm đáng sợ, chúng ta cũng không biết. Sau khi chết làm sao đến nơi đây, sau đó bị một đám ác quỷ bắt lại, thẳng đến vừa mới nhìn đến vương, ta mới, vương, nơi này là âm phủ sao? Biện khóc ròng nói, Đông Vương Công nhìn xem biện, giờ khắc này, cũng đoán được vì cái gì có thể cùng biện trùng phùng. Không phải trùng hợp, mà là mình giờ phút này thể, chính là Đông Vương bộ lạc đồ đằng. Đồ đằng thụ bộ lạc tế bái, vạn niên dưới, tự có nguyện lực dẫn dắt, tại bộ lạc người sau khi chết, linh hồn hội phiêu đãng đến chính mình chỗ, như mình tại dương gian còn không có cách, nhưng tại âm phủ, linh hồn tự nhiên dẫn dắt mà đến, đừng khóc, tạm thời trước đi theo ta đi, Đông Vương Công khe khẽ thở dài, nhưng... Giờ phút này Đông Vương Công đối này một chúng thánh nhân càng phát ra oán hận đứng lên. Hôm nay thù, cũng không thể cứ như vậy tính toán. Cha, ô ô ô ô, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến Ngọc Nhi một tiếng thê lương tiếng la khóc. Hạ Kiếm ôm Ngọc Nhi, vì nàng đưa vào một số năng lượng, nhưng thương tâm gần chết Ngọc Nhi, lại là khóc choáng ngất đi. Đông Vương Công xem ra, Hạ Kiếm ôm Ngọc Nhi một mặt cười khổ, cha hắn trước bị một cái ác quỷ ăn, Ngọc Nhi cha chết, linh hồn cũng không, một đám ruộng bộ lạc quỷ hồn một trận bi thương, cũng may Hạ Kiếm ở bên, một phen an ủi, Đông Vương Công tự nhiên không có thời gian qua quản Hạ Kiếm bên kia, bởi vì vừa mới tuyên bố tự do này vô số quỷ hồn. Có trăm vạn nhiều, giờ phút này, trừ số rất ít rời đi, đại bộ phận đều lưu lại, đồng thời không ngừng hiện lên Đông Vương Công chỗ. Đại tiên, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta, vô số quỷ hồn khóc quỳ hướng Đông Vương Công. Các ngươi không phải đã tự do sao? Đông Vương Công cau mày nói, không, chúng ta từ không khỏi. Đại tiên, đây là âm phủ. Đây là ác mộng thế giới, chúng ta coi như từ nơi này chạy đi, cũng sẽ bị khác ác quỷ bắt lấy, không bị bọn này ác quỷ ăn, liền bị đám kia ác quỷ ăn. Thiên đạo bất công, ô ô ô, cầu đại tiên mau cứu chúng ta, ta đợi cũng là làm trâu làm ngựa, cũng nguyện ý đi theo đại tiên. Vô số quỷ hồn bi thương quỳ hướng Đông Vương Công. Cầu đại tiên thương hải, cầu đại tiên thương hải, ngoặc kép chấm chấm, vô số quỷ hồn không ngừng đối Đông Vương Công dập đầu. Chàng diện kia, liền liền biện đều chấn kinh, Đông Vương Công nhìn lấy bọn này thỉnh cầu phù hộ quỷ hồn. Trong lúc nhất thời, hơi hơi trầm mặc, vương, ta cũng nghe nói, cái này âm phủ, khắp nơi đều là ác quỷ ngang dọc. Biện cũng giải thích nói, một đám đông vương bộ lạc quỷ hồn cũng lộ ra mờ mịt sắc. Tại dương gian, mọi người sinh hoạt gian nan, thật không nghĩ đến, âm phủ, thảm hại hơn. Ngay tại Đông Vương Công muốn lúc nói chuyện, oanh, Đông Vương Công cảm thấy, thể nội bỗng nhiên một tiếng vang trầm. Cái gì? Đông Vương Công biến sắc, lật tay, Đông Vương Công khí số kim long xuất hiện tại lòng bàn tay. Lại là Đông Vương Công khí số kim long, biến càng ngày càng ảm đạm đứng lên. Đông Vương bộ lạc con dân, đại lượng tử vong, chẳng lẽ tao ngộ đồ sát? Làm sao lại như vậy? Biện cả kinh kêu lên. Đây cũng không phải là tiến về phục hy bộ lạc này một số Đông Vương bộ lạc dân, mà chính là toàn bộ Đông Vương bộ lạc đều tại bị tàn sát trong. Giết ta con dân, muốn đoạn ta khí số. A, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt cái thánh nhân. Đông Vương Công mặt lộ vẻ rét lạnh. Tuy nhiên cùng Đông Vương bộ lạc dân quen biết thời gian không dài, nhưng Đông Vương Công cũng là thật tâm tiếp nhận bọn này thuần phác người nguyên thủy. Có thể, ai có thể nghĩ tới, bởi vì lo lắng cho mình phát triển, một chúng thánh nhân thế mà hạ đến như thế ngoan thủ. Chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn sao? Mang theo một cơn tức giận, Đông Vương Công nhìn về phía trước mắt trăm vạn thỉnh cầu che chở quỷ hồn. Các ngươi thỉnh cầu, ta nhận lấy, đã chịu lấy ta phù hộ, chính là ta con dân. Từ giờ trở đi, ta mở một phủ, tên là Địa Phủ, các ngươi đến tận đây, chờ đợi ta điều lệnh. Đông Vương Công trầm giọng nói, tuân lệnh. Vô số quỷ hồn nhất thời lộ ra đại hỉ sắc, chúng quỷ hồn biết. Người trước mắt không ăn quỷ, chính mình rốt cục có thể đợi đến trăm năm về sau. Chuyển thế đầu thai, rời đi cái này khủng bố quỷ thế giới. Trước ở chỗ này, thành lập một tòa thành trì, từ Biện vì thành chủ, tạm định là Biện Thành. Chư vị quỷ dân đi theo Biện chỉ huy, mau chóng tạo ra công sự phòng ngự, chuẩn bị ác quỷ đột kích. Đông Vương Công trầm giọng nói. Vâng, chờ đợi Biện Thành chủ lệnh. Vô số quỷ hồn nhất thời kích động kêu, thành lập công sự phòng ngự, phòng ngừa ác quỷ đột kích. Căn không chút do dự liền đáp ứng. Giờ phút này, chỗ có quỷ hồn, cùng ác quỷ không đội trời chung. Phòng ngự tới ác quỷ, ai còn chần chờ? Vương, ta, Biện kinh ngạc nói, Biện. Ta truyền cho ngươi một số tu luyện linh hồn công pháp. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng đề bạt chính mình. Còn có, bộ lạc dân hồn thể, rất nhanh cũng tới này. Cực kỳ an ủi, đồng thời, lúc trước ác quỷ binh pháp khí xiềng xích. Các ngươi trước dùng, tạm thời, cho ta đem cái này Biện Thành chế tạo tốt. Đông Vương Công trầm giọng nói, vâng. Biện ứng tiếng nói, Đông Vương Công lấy tay một điểm Biện mi tâm. Trong nháy mắt, đại lượng kiến thành tin tức tràn vào Biện trong đầu. Biện vì Đông Vương bộ lạc vu, thân thể liền đầu cực kỳ linh hoạt. Một phen suy tư về sau, rốt cục biết phải làm sao. Biện có một đám bộ lạc dũng sĩ chỉ huy, nhanh chóng dựa theo trong đầu thành trì kiến tạo biện pháp. Cho trăm vạn quỷ hồn phân công nhiệm vụ, trăm vạn quỷ hồn tự nhiên tận hết sức lực đi làm. Biện tại Đông Vương Công yêu cầu dưới, đối 12 quỷ vương một phen thẩm vấn. Cũng may biện tại bộ lạc liền từng có kinh lịch, rất nhanh tin tức tập hợp đến Đông Vương Công chỗ. Vương, 12 quỷ vương đối âm phủ tình huống hiểu biết cũng có hạn. Chỉ biết là bây giờ, âm phủ quá khổng lồ. Cùng dương gian tương xứng, quỷ vương vô số, chiếm riêng phần mình đỉnh núi, nuôi nhốt linh hồn, còn chém giết lẫn nhau. Cái này 12 quỷ vương, chỉ có thể nói là bất nhập lưu quỷ vương, âm phủ, còn có vô số mạnh đại quỷ vương. Thậm chí nghe nói, có mệnh đại quỷ vương đã đạt tới quỷ thần thực lực, cùng thượng cổ yêu thần tương đương. Thậm chí truyền thuyết, vô số quỷ thần trong, còn có đại quỷ thần, cùng loại thượng cổ đại yêu thần tồn tại. Nhưng, đây chẳng qua là truyền thuyết, âm phủ vô biên mênh mông, quá lớn. Biện giải thích nói, Đông Vương Công gật gật đầu, mang theo một số quỷ tốt qua mặt khác 11 cái quỷ vương. Đem một đám ác quỷ trừ diệt, dẫn 11 quỷ vương bình địa phàm quỷ hồn, hội tụ biện thành địa, mà một vòng đi xuống, biện thành đã có chút y theo dáng dấp. Vương, những quỷ hồn này trong, có chút bất an phân, muốn ăn quỷ biến thành ác quỷ, nhưng bọn họ còn không có ăn. Nghe nói tại dương gian cũng là sát nhân ma đầu, hiện tại xử lý như thế nào? Biện hiếu kỳ nói, tại biện thành tứ phương kiến tạo ngục giam, tên là tiểu địa ngục, giam giữ dương gian ác nhân, để phòng bọn họ sinh loạn. Đông Vương Công trầm giọng nói, thế nhưng là chúng ta không cách nào phân biệt quỷ hồn lúc còn sống sự tích a. Biện lo lắng nói, Đông Vương Công lại là lật tay, lấy ra bản thân người kia nói thiên thư. Đông Vương Công nhân đạo thiên thư, phản diện có một cái, sinh, chữ. Đây cũng là Đông Vương Công vừa mới phát hiện diệu dụng. Tựa như có thể thông qua cái này nhân đạo thiên thư, thẩm tra nhân sinh chuyện lúc trước dấu vết. Đông Vương Công thôi động nhân đạo thiên thư, nhất thời nhân đạo trong thiên thư toát ra từng đạo bạch quang, tựa như tuyết hoa bay ra, rơi vào biện trước mặt. Đây là, biện hiếu kỳ nói, là ta người đường thiên thư hình chiếu, ngươi có thể gọi nó sinh sách. Ta hết thảy hình chiếu 1000 bản sinh sách, tạo điều kiện cho ngươi thẩm phán dùng. Đông Vương Công trịnh trọng nói, thẩm phán. Sinh sách có thể phóng ra quang mang bao phủ quỷ hồn. Quang mang bao một cái, sinh trên sách liền sẽ có này quỷ hồn cuộc đời sự tích. Ngươi dùng cái này phân biệt quỷ hồn lúc còn sống như thế nào, có thể phán đoán nó sau khi chết có thể hay không hóa thành ác quỷ. Đông Vương Công nói, vâng, đa tạ đại vương, có đời này sách, ta liền có thể cấp tốc phân biệt quỷ hồn thuộc loại. Biện nhất thời hưng phấn nói, đi thôi. Đông Vương Công thản nhiên nói, vâng. Rất nhanh, biện thành bốn phía liền chậm rãi có một tòa thành trì bộ dáng, mà tiểu địa ngục cũng kiến tạo đứng lên, đem một số dấu ở quỷ hồn trong chuẩn ác quỷ toàn bộ ném vào tiểu địa ngục trong. Mà theo thời gian chuyển rời, không ngừng có Đông Vương bộ lạc dân quỷ hồn bay tới, cùng biện nhận nhau, một phen thổn thức thút thít về sau, bái kiến Đông Vương Công về sau, liền biên đến quỷ tốt trong, duy trì biện thành phụ cận trật tự. Trong thời gian này, nhiều lần có ác quỷ đến đây, đương nhiên, tại hạ kiếm trước mặt, những này ác quỷ đến chỉ có chịu chết, một kiếm toàn diệt. Tổng tới nói, biện thành chậm rãi có một ít văn minh khí tướng, mà theo biện thành kiến tạo, vô số quỷ hồn có thể mạng sống, nhất thời cảm kích hướng Đông Vương Công, cuồn cuộn khí vận vọt tới. Đông Vương Công đem thu hút nhân đạo trong thiên thư. Ông, Đông Vương Công nhân đạo thiên thư, nhất thời run lên, tiếp theo, bầu trời tựa như trong nháy mắt hạ xuống vô số công đức. Ô, ta thành lập sơ bộ trật tự, thông qua nhân đạo thiên thư an bài, được thiên tán thành, thành lập địa phủ, nguyên lai thật có thể tụ lại khí số, thậm chí như bát quái, luân hồi, liên sơn, tam tài một dạng, định lập thiên địa trật tự. Đông Vương Công nhất thời thần sắc vui vẻ, làm sao, quỷ hồn cùng người cuối cùng có khác nhau, nếu là mấy trăm vạn người sống, liền Đông Vương Công những này hành động, khí số ít nhất gia tăng hơn trăm trượng. Có thể, bây giờ mấy trăm vạn quỷ hồn, mới khiến cho khí số nhiều đến một trượng mà thôi. Muốn mở rộng địa phủ cương thổ, Đông Vương Công thần sắc nhất động, ngay tại Đông Vương Công lập chí mở rộng địa phủ cương thổ tế. Lại là một nhóm người quen đến đây. Đế Tuấn, Đông Vương Công kinh ngạc nhìn lấy một nhóm kia đến đây linh hồn. Đông Vương Công, ngươi thật ở đây à? Lúc trước nhìn thấy biển, ta còn tưởng rằng nằm mơ đâu. Còn có, đừng gọi ta Đế Tuấn. Không chịu nổi à, chỉ sợ ta bởi vậy gặp báo ứng. Ta gọi Diêm La. Diêm La cười khổ nói, các ngươi làm sao đều chết? Đông Vương Công lông mày nhíu lại. Diêm La cùng còn lại Đồ Đằng Vương nhất thời khẽ cười khổ, cũng không có giải thích. Biện lại mở miệng nói, Vương, là chúng ta Dương Gian bộ lạc lọt vào đồ sát, đi hướng Diêm La bộ lạc, còn có chư vị bộ lạc cầu cứu. Diêm La cùng chư vị nhân vương ứng vương ngày xưa thỉnh cầu. Đối ta bộ lạc người, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ che chở. Kết quả, Diêm La cùng mọi người vương bộ rơi, cũng lọt vào ngập đầu tai, toàn bộ bị đồ. Lẽ nào lại như vậy? Đông Vương Công nhất thời một tiếng oán hận. Trong chớp nhoáng này, Đông Vương Công đối một đám thánh nhân hận ý đạt tới đỉnh phong. Vì không để cho mình có thể có khí sau, đối bọn này cùng mình thân cận bộ lạc, cũng chém tận giết tuyệt sao? Diêm La cười khổ nói, ta xem như nhìn ra, Dương Gian còn không có âm phủ tốt. Diêm La, các vị, lần này, là ta hại các ngươi. Đông Vương Công cười khổ nói, không trách ngươi, không trách ngươi, ngươi có lỗi gì? Mọi người vương cười khổ nói, nếu không, Diêm La, chư vị, các ngươi lại lưu lại giúp ta đi. Biện thành chỉ là tòa thành thứ nhất ao, chúng ta còn phải lại thành lập cái khác quỷ thành. Đến lúc đó, giúp ta quản lý thành trì. Đông Vương Công trịnh trọng nói, tốt, chỉ cần Đông Vương Công không chê. Diêm La cùng mọi người vương nhất thời đáp. Đông Vương Công lấy tay một điểm, đại lượng kiến thành tin tức tràn vào Diêm La cùng mọi người vương trong mi tâm. Đối với mọi người vương, Đông Vương Công áy náy đồng thời cũng cực là tín nhiệm. Đây chính là thành trì sao? Thật thần kỳ. Diêm La kinh ngạc nói, đây chỉ là bắt đầu. Bất quá, đối với thân phận ta, còn xin các ngươi đừng rêu rao. Bên ngoài, ta cũng sẽ không lộ diện. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Ồ, Diêm La lộ ra một tia nghi hoặc. Mọi người chết như thế nào? Đều quên sao? Đối ngoại, các ngươi xưng hô ta là địa phủ quỷ vương là được. Tạm thời, đừng quá mức trương dương. Chờ ta địa phủ không cần quan tâm đám kia thánh nhân uy hiếp, đến lúc đó lại công bố tại chúng. Đông Vương Công trầm giọng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Sau đó một đoạn thời gian, Đông Vương Công tại âm phủ hành tẩu một phen. Một tháng sau, lại lần nữa trở lại Biện Thành. Hạ thúc, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc Biện Thành một đoạn thời gian. Đông Vương Công nhìn về phía Hạ Kiếm. Làm sao? Ta đã tìm tới thành tựu thánh nhân đạo quả biện pháp, thành lập âm phủ trật tự. Bất quá, cần thời gian quá dài, mà bây giờ địa phủ này, liền hai người chúng ta thực lực mạnh nhất, muốn thời gian ngắn chỉnh đốn toàn bộ âm phủ, gần như không có khả năng. Đông Vương Công trầm giọng nói, âm phủ thực sự quá lớn, cũng không thể Đông Vương Công cùng Hạ Kiếm mỗi lần xông pha chiến đấu a. Căn không thực tế, ngươi muốn tìm viện binh. Hạ Kiếm trầm giọng nói, không tệ, ta đi gặp đại ca, nhìn có thể hay không mượn một nhóm cường giả trở về, vì ta chinh chiến âm phủ. Đông Vương Công trầm giọng nói, tốt, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Biện Thành tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Kiếm trịnh trọng nói, tốt. Đông Vương Công gật gật đầu. Dậm chân, Đông Vương Công tìm cái phương vị rời đi. Có này một thanh hoàng tuyền, Đông Vương Công bây giờ có thể tùy ý xuyên tọa âm dương lưỡng giới. Âm hồ, hậu nghệ, Hằng Nga đuổi theo Tây Vương Mẫu đến âm phủ. Trên đường đi, Hậu Nghệ cũng giết không ít đến tìm phiền toái ác quỷ. Cái này, nơi này là âm phủ. Thế nào lại là âm phủ? Hằng Nga có chút sợ hãi nói. Giờ phút này, ngươi cũng không thể quay về. Ai? Hậu Nghệ một trận thở dài. Phu quân, ta đi theo ngươi, ở đâu đều như thế. Hằng Nga nhất thời an ủi. Ta rõ ràng nhìn thấy. Tây Vương Mẫu chạy cái phương hướng này đến. Có thể làm sao liền không tìm được đâu. Hậu Nghệ oán hận nói. Cái này âm phủ thật kỳ quái. Lúc trước còn có rất nhiều quỷ hồn. Còn có thật nhiều ác quỷ. Có thể đến nơi đây. Nhưng không có. Nơi này đều là quái vật gì a? Lúc trước to lớn phương. Toàn bộ đều là khô lâu. Vô số khô lâu nhân hành tẩu. Đó là quỷ sao? Hằng Nga lo lắng nói. Giờ phút này, tại hai người trước mặt, còn là có vô số khô lâu nhân bốn phía du đãng. Bất quá, những này khô lâu nhân trên thân, bắt đầu có một chút thịt nhão. Zombie sao? Nơi này tại sao có thể có zombie? Hậu Nghệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Zombie, đó là cái gì? Hằng Nga hiếu kỳ nói. Hậu Nghệ lắc đầu, cũng không có giải thích. Hậu Nghệ cũng là từ tương lai vượt qua mà đến. Tự nhiên biết zombie đáng sợ. Nhiễm zombie độc, người rất nhanh cũng lại biến thành zombie. Nhưng nơi này là âm phủ. Cho nên, những này zombie, căn yếu đuối vô cùng. Đi, đi, tiếp tục đuổi. Hậu Nghệ nắm lấy Hằng Nga nhanh chóng hướng về mây đen cuồn cuộn chỗ sâu đuổi theo. Truy một hồi, Hậu Nghệ thân hình dừng lại, trốn ở một khối đá lớn đằng sau, kinh ngạc nhìn lấy hai người, giật giật đi qua, cương thi, xả tang thi còn có cương thi. Hậu Nghệ kinh ngạc nói, vừa rồi này giật giật là cương thi. Hằng Nga kinh ngạc nói, nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Hậu Nghệ nhỏ giọng nói, lại nhìn thấy. Hai cái cương thi giật giật từ sau Nghệ bên cạnh nhảy qua. Tựa như còn tại giao lưu. Ta nhìn thấy nữ nhân kia lại tới. Một cái cương thi nói ra. Cái kia gọi Tây Vương Mẫu. Khác một cái cương thi hỏi. Đúng a, rất muốn uống nàng máu a. Cũng không biết bao lâu không uống máu tươi. Thật là thơm a. Này cương thi nói ra. Ngươi muốn chết a. Nàng thế nhưng là cương tổ coi trọng nữ nhân. Ngươi nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, ai cũng cứu không ngươi. Ta chính là ngẫm lại mà thôi. Ai dám động đến nàng a? Cũng không biết cương tổ coi trọng nàng cái gì. Nữ nhân không phải liền là dùng để uống máu sao? Cương tổ gần nhất rất muốn một mực đang nổi giận. Ai nói không phải đâu. Nghe nói chúng ta cái này thi thổ sinh ra cái thứ hai cương tổ. Cái thứ hai cương tổ muốn uy hiếp chúng ta cương tổ địa vị. Làm sao có thể? Ai cũng dung chuyển không cương tổ địa vị. Cũng chính là cương tổ không muốn qua dương gian đi. Nếu không, dương gian tất cả đều là chúng ta cương thi thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái cương thi trao đổi lẫn nhau trong. Mà Hậu Nghệ nghe hai cái cương thi giao lưu cũng là tốt một trận mờ mịt. Cương tổ là ai? Hằng Nga hiếu kỳ nói. Có lẽ thanh âm lớn một chút. Bị vừa mới hai cái cương thi nghe được. Cương tổ. Đương nhiên là tướng thần a. Còn có thể là ai? Một cái cương thi thuận miệng nói một câu. Khác một cái cương thi lại là bỗng nhiên ngửi ngửi cái mũi. Thơm quá mùi máu a. Còn có. Mới vừa rồi là thanh âm nữ nhân. Người nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.